Bán ngâm, chương 32, cho anh hôn một cái. Góc truyện audio.com, ngâm nga, chương 32, cho anh hôn một cái. Khoảng 1 giờ sáng, mẹ Nguyễn nghe thấy tiếng chuông cửa reo kính cong. Đang ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình TV lúc đêm khuya vừa đợi con gái. Nghe thấy tiếng chuông, bà bọc thân áo kín lấy mình, đi ra mở cửa. Không khỏi ca cẩm, con danh láo toét gần đây làm cái trò gì không biết. Đêm không về ngủ thì lại đi chơi muộn thế này. Mày, chẳng ngờ, mở cửa ra một cái. Mẹ Nguyễn sững sờ ngay tại chỗ. Tất nhiên, ngoài cửa là Nguyễn Niệm Sơ, nhưng còn có thêm một người nữa. Bấy giờ, con gái bà đang giang tay giang chân treo trên mình người nọ. Sặc sụa hơi rượu, còn hơ tay cười ngây ngốc. Miệng làm nhảm lung tung, mẹ Nguyễn tức thì đen mặt, bộ dạng này rõ ràng là say bét nhè rồi. Con bé này sao, bà cau mày, sau đó nhìn sang Lệ Đằng, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Chào cậu, xin hỏi cậu là, Lệ Đằng lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô, cháu là Lệ Đằng ạ. Mẹ Nguyễn có ấn tượng rất sâu đậm với cái tên này. Cho nên chỉ 2 giây bà đã hiểu, trên môi liền nở nụ cười hiền hòa. Ồ, ra là Lệ Đằng à, lúc giới thiệu đối tượng xem mắt cho Nguyễn Niệm Sơ. Dì Lưu đã không ngớt lời khen ngợi vị thượng tá không quân trẻ tuổi này. Nay thấy tận mắt, mẹ Nguyễn mới biết dì Lưu nói thật. Cậu Lệ Đằng này, cái khác không nói chứ về diện mạo sáng sủa thì bà có thể cho điểm tuyệt đối. Bấy giờ, Lệ Đằng bắt lấy đôi tay nhỏ đang khô loạn trong lòng. Mỉm cười với mẹ Nguyễn. Cô ơi! Hôm nay Niệm Sơ và bạn bè tụ tập, uống hơi nhiều, cô đừng giận ạ, cuộc đời mẹ Nguyễn lần đầu gặp con rể chuẩn không cần chỉnh. Tâm trạng phấn khích, hơi đâu để ý nổi giận với Nguyễn Niệm Sơ nữa. Bà xua xua tay, cô không giận đâu, nói đoạn, bà nghiêng người nhường lối, đi tới đỡ Nguyễn Niệm Sơ. Chú cháu lại ngủ mất rồi. Nào, Lệ Đằng, giúp cô một tay, đỡ Niệm Niệm vào trong nhà. Cô cứ nghỉ đi, để cháu ạ, dứt lời. Lệ Đằng hơi cúi xuống. Một tay vòng qua eo Nguyễn Niệm Sơ. Tay kia vòng qua khoeo chân cô. Bế bổng lên, tao còn uống được 10 chai nữa. Nguyễn Niệm Sơ lơ mơ thốt ra một câu. Mặt đỏ phừng phừng, vừa làm nhảm vừa khô chân múa tay. Nào, hoàn tù tí, tứ quý tài, ngũ khôi thủ, lục lục lục, mẹ Nguyễn phát hỏa, véo một phát vào cánh tay con gái. Tuy Nguyễn Niệm Sơ say, nhưng đau vẫn là đau. Cô lập tức kêu ui ra, rơm rớm nước mắt. Lệ Đằng nhìn xuống, hỏi cô nàng trong vòng tay. Em lại sao vậy, uống say rồi, ai biết nó lên cơn hâm gì. Mẹ Nguyễn vẫn tươi cười, thản nhiên như không lấy tay về và bảo. Lệ Đằng, bên này, phòng Niệm Niệm ở trong cùng. Đêm nay, quả thực Nguyễn Niệm Sơ say không biết trời đất. Đến nỗi lúc Lệ Đằng đặt cô lên giường, thậm chí cô còn ôm cổ anh, gọi Kiều Vũ Phi, giọng nói lè nhè, làm sao cũng không chịu buông tay. Lệ Đằng gỡ tay Nguyễn Niệm Sơ mà không gỡ nổi, lại sợ làm đau cô nên không dám dùng sức. Anh đành nhíu mày, khựng lại bên trên, cách cô 10 cm, tình huống vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, là mẹ Nguyễn kết thúc cục diện này. Bà sầm mặt, tiến lên 2 bước, nhéo thắt lưng Nguyễn Niệm Sơ. Cù cô sợ buồn, vừa xô đẩy vừa cười lăn lộn. Lúc ấy mới thả tay ra. Lệ Đằng đứng thẳng lên. Cổ áo sơ mi màu đen bị cô gái kia túm đến nhăn nhúm. Anh hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại. Nguyễn Niệm Sơ lên cơn hâm cũng đã mệt. Cô nhắm mắt ngủ khò khò. Mẹ Nguyễn đắp chăn cẩn thận cho con gái. Đoạn quay người, nhướng nhướng môi, bối rối nói với Lệ Đằng. Thật ngại, Niệm Niệm nhà chúng tôi nhí nhiều quá. Để cháu chê cười rồi. Ánh mắt Lệ Đằng vô tình quét qua tủ đầu giường. Trên đó để một khung ảnh. Trong ảnh là một bé gái chừng 2-3 tuổi, khuôn mặt tròn tròn, mặc váy hoa, buộc tóc hai bên, cười tâu toét với ống kính máy ảnh. Nom ngô ngố, và còn thiếu một cái răng cửa. Ngắm bức ảnh, anh khẽ nhíu mày, Niệm Niệm, à cháu còn chưa biết nhỉ. Mẹ Nguyễn cười vui vẻ, giải thích cho anh, đây là tên mụ của Niệm Sơ. Hồi bé, nó thiếu cái răng, thế là không phát âm chính xác được chữ sơ.

hôm qua đã nói, em quên rồi, hôm qua, nói gì cơ, hôm qua cô say thành như vậy, quỷ mới nhớ anh đã nói gì. Lệ Đằng đáp, anh muốn theo đuổi em. Câu trả lời này của anh làm Nguyễn Niệm Sơ nghẹn họng. Sau giây lát kinh hãi, cuối cùng cô mới tìm thấy giọng của mình. Hết sức hòa nhã nói với anh rằng, chấm, Lệ Đằng, anh có biết mình kỳ cục lắm không? Anh luôn làm những chuyện khiến người ta không thể ngờ tới và cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Anh làm ơn, lần sau trước khi làm chuyện gì thì nhắc trước người khác một tiếng. Hỏi qua ý kiến người ta tí. Vừa dứt lời, chiếc xe Jeep liền dừng trước cổng đoàn nghệ thuật. Chẳng hạn, anh hỏi, chẳng hạn nói, cô có thể, chẳng hạn nói em có thể cho anh hôn một cái không? Anh tiếp lời, giọng điệu rất bình thản. Kiểu như vậy hả, Nguyễn Niệm Sơ ngốc đơ. Tiếp đến, nhiệt độ hai má không kiểm soát được, đỏ rực như quả cà chua. Cô cạn lời, đưa mắt lườm anh rồi xuống xe. Chẳng buồn quay đầu, chạy luôn vào cổng đoàn nghệ thuật. Dạo này, cô ngày càng dễ nóng này, trở nên không giống với chính mình. Quả nhiên, ở lâu bên cạnh người hâm nên bản thân cũng sắp không bình thường. Cách chương.